Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đang cùng theo dõi bộ truyện dài linh dị phát thanh khủng bố. Tóm tắt tập trước. Sau khi sự xuất hiện của ba thẩm phán cuối cùng thì Tô Bạch cũng biết được đối thủ của mình là ai. Đó chính là cha của người lính cứu hỏa mà Tô Bạch đã cứu. Và quan hệ nhân quả đã xuất hiện ở đây. Tô Bạch và gã đàn ông lạ mặt kia đã tìm ra được một cái điểm bút của chuyện xưa lần này. Đó là hai người không phải giết lẫn nhau, mà vị thẩm phán kia có thể giết một vị thẩm phán khác để thế chỗ cho Tô Bạch. Và điều đó đã cứu được Tô Bạch thoát khỏi cái chết. Và đó là nội dung của tập trước. Hãy cùng đến với cả tập này. Ê, anh có bị bệnh không vậy? Tôi giống một kẻ yếu ớt như vậy sao? Tô Bạch đẩy di động mà mập mạp để trước mặt ra, rồi ngồi xuống ghế sofa. Trên khay trà đặt mấy quả hồ chăn. Tô Bạch thuận tay cầm lấy một ít lên, bóc vỏ. Hắn thức dậy muộn, cũng không đói bụng, lại càng không có ý định ăn sáng nên tùy tiện ăn mấy quả này cũng được. Mập mạp thì có chút buồn bực. Chuyện này đúng là có chút thú vị. Chẳng lẽ ở Thượng Hải to lớn này còn có người khác cường hóa thành ma cà rồng sao? Hay là người phương Tây nào đấy? Như chúng ta đã biết thì do sự khác biệt về văn hóa và các yếu tố lịch sử, cho nên giới thính giả phương Đông và phương Tây có một số loại hình cường hóa đặc thù. Bởi vì hai nơi này có hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Ở phương Tây thì rất thịnh hành việc cường hóa thành ma cà rồng, nhưng mà phương Đông lại ít có người chọn nó. Tương tự như việc ở phương Đông có rất nhiều người cường hóa đạo sĩ và hòa thượng, nhưng ở phương Tây lại có rất ít người chọn. Nghiên cứu nguyên nhân thì quan niệm và sở thích là lý do hàng đầu. Bởi vì phương Tây có lịch sử và văn hóa về ma cà rồng, những người cường hóa ma cà rồng có thể tìm thấy một số di vật của ma cà rồng ở trong di tích cổ phương Tây. Mà những người cường hóa đạo sĩ của phương Đông có thể đi vào khe suối hoặc hang động để lấy được một ít kỳ ngộ và truyền thừa. Vì vậy, điều cốt yếu là phải cường hóa khía cạnh nào để dễ dàng nhập ra tùy tục. Không nên có chuyện ma cà rồng phương Tây kéo đến Thượng Hải giết người hút máu. Tô Bạch cười. Giữa hai giới đều có một sự ăn ý bất thành văn. Trời sập còn có cao thủ chống đỡ. Nếu mà quả thật có cường giả phương Tây tới phương Đông giết người, thì những người đứng ở phía sau có thể thông qua nick WeChat tìm kiếm tin tức, được gọi là nhân viên quản lý kia. Chính người đầu tiên không ngồi yên được đâu. Cậu nói cũng đúng. Mập mạp gật đầu. Chắc là một kẻ tâm thần nào đó cường hóa loại hình huyết thống ma cà rồng, sau đó thì giết người hút máu ở Thượng Hải nhỉ? Tô Bạch liếc nhìn mập mạp. Sao mà nghe cứ cảm thấy lời này đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vậy? Sorry, tôi sai rồi. Tôi không có ý định nói cậu đâu. Mà bà nhún vai. Nếu mà như vậy thì có lẽ một trong bốn người chúng ta sẽ nhận được nhiệm vụ hiện thực là bắt được thằng cha đó đấy. Mập mạp nghe Tô Bạch nói trong chuyện xưa trước đấy, ba thính giả kia đã không ngừng vuốt mông ngựa phát thanh khủng bố, liều mạng giúp phát thanh khủng bố làm nhiệm vụ hiện thực. Sau cùng ba người kia đều lấy được chỗ tốt. Cho nên hiện tại anh ta cũng lập chí muốn làm một người vì nhân dân phục vụ, nghe theo lời của phát thanh khủng bố, đi theo phát thanh khủng bố làm thanh niên xung phong. Nếu mà anh có hứng thú thì có thể từ từ chờ. Tôi đoán chừng anh sẽ không chờ được đâu, bởi vì không phải là chuyện do cường hóa ma cà rồng của phát thanh khủng bố làm. Tô Bạch tự tin nói. Hả? Lời này là có ý gì? Mập mạp có chút ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ trong hiện thực có ma cà rồng, sau đó chạy đến Thượng Hải làm hại người dân sao? Tô Bạch nhả mấy hạt quả hồ chăn ra. Cường hóa của phát thanh khủng bố đều là con đường chính thống. Cho dù ngay lúc đầu cường hóa của tôi là huyết thống ma cà rồng rách nát, nhưng mà cũng chỉ là không có truyền thừa về phương diện ma pháp của ma cà rồng mà thôi. Nhưng về mặt chính thống mà nói thì tôi cũng là ma cà rồng hàng thật giá thật đấy. Dù thao thì phát thanh khủng bố cũng không phải là xưởng ra giang nam, nên cũng không dở trò kém chất lượng đâu. Anh nhìn kỹ mấy bức ảnh đó đi. Đánh giá từ những vết thương trên thi thể và độ thương tích không đều của thi thể bị hút máu, cho thấy gã sát nhân đó hoàn toàn không phải là huyết thống ma cà rồng chính thống, mà chỉ là một kẻ sát nhân khát máu đến hồ đồ mà thôi. Ma cà rồng chính thống thường hút máu từ cổ và trên động mạch, như thể là cắm ống hút vào hộp sữa chua rồi từ từ hút hết cả hộp vậy. Trong bức ảnh mà anh đưa cho tôi vừa xem còn rất nhiều vết thương trên người thi thể. Điều đó chứng tỏ kẻ sát nhân không ngừng cắn xé vết thương để hút máu. Đồng thời thi thể một bên thì trống không một bên thì phình lên. Căn bản không phải cùng một con đường như huyết thống của ma cà đồng chính thống do phát thanh khủng bố cường hóa ra. Mập mạp nghe đến đây thì có chút hiểu. Móa nó chứ, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên công mà. Nghe cậu nói kiểu đó tôi lập tức hiểu ngay. Nếu đã như vậy rồi, tôi càng nên để ý đến chuyện này hơn. Vô duyên vô cớ xuất hiện một ma cà đồng nhân tạo. Nói không chừng là bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó tác động bên ngoài hoặc phóng xạ ra. Hay nếu tôi có thể tìm thấy anh ta, thì có lẽ sẽ tìm được một số bảo bối bị bỏ quên đấy. Đối với cả việc tìm kiếm bảo vật, Mập Mạp luôn làm không biết mệt. Hơn nữa, anh ta cũng không bằng lòng bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Bỗng nhiên, Tô Bạch nhớ ra một chuyện gì đó rồi hỏi. Mập Mạp, giọt máu ma cà rồng mà lần trước tôi và anh trao đổi là ở đâu vậy? Tô Bạch vẫn luôn nghi ngờ về chuyện này. Giá trị của giọt máu đó tuyệt đối là vô giá. Nhưng mà hình như lúc trước hắn chính là cầm chiếc la bàn của thính giả người da đen kia đổi lấy từ Mập Mạp. Hơn nữa, giọt máu ma cà đồng này chỉ là một trong những vật phẩm Mập Mạp lấy ra để trao đổi. Có chút giống với cả những hàng khuyến mãi mua một tặng một. Hả? Giọt máu đó hả? Tôi đã đụng phải một cường hóa Tây Phương trong chuyện xưa. Tôi hố được nó từ chỗ của gã ta đây. Mập Mạp nói với cả vẻ không quan trọng. Nếu đã như vậy, Tô Bạch cũng chẳng muốn hỏi nữa. Xem ra Mập Mạp không biết giá trị của giọt máu kia. Nếu không, anh ta sẽ không ngu ngốc mà đưa cho Tô Bạch như vậy đâu. Được rồi, Đại Bạch. Tôi phải ra ngoài một chuyến đây. Nhìn xem có thể tìm được tung tích của ma cà đồng kia hay không. Hiện giờ tin tức trên mạng đã bị phong tỏa cả rồi. Cảnh sát đi bắt khắp nơi để tìm rồi. Tôi cảm thấy hôm nay bàn ra tôi có thể đổi vận rồi. Mập Mạp vui vẻ bước ra khỏi nhà. Dắt chiếc xe chạy bằng điện trong sân đi ra ngoài. Thật ra thì Mập Mạp biết lái xe, nhưng mà do một mặt là ở Thượng Hải dễ bị tắc đường, mặt khác là anh ta cần phải đi khắp hang cùng ngõ hẹp, cho nên đi xe điện tương đối thuận tiện hơn. Tô Bạch thì không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, nhưng mà sau nghĩ đến Sở Triệu liên tục gọi cho mình, đoán chừng anh ta cũng nghĩ giống như Mập Mạp lúc đầu, cho rằng hắn không có chuyện gì lạ, chạy ra ngoài giết người hút máu là một bữa ăn ngon. Thật đúng là ngu ngốc. Tô Bạch mắng một tiếng, cũng lười gọi điện thoại cho Sở Triệu. Trong lòng Tô Bạch thì tên Sở Triệu kia đã không còn quan hệ gì với mình nữa rồi. Tiểu Gia Hỏa đang chơi cầu trượt với cả các tường trong sân. Với số đồ chơi và vật dụng trong sân đều là do Mập Mạp mua cho thằng bé trong hai ngày qua. Có vẻ như Mập Mạp khá để ý đến cậu bé này. Đoán chừng anh ta chính là có ý muốn bù đắp thua thiệt. Tô Bạch thả cơ thể của mình xuống ghế sofa. Bên ngoài nắng chói chang, một mình nhàn nhã nằm trên sofa cũng là một thú vui hiếm có đối với cả hắn lúc này. Chẳng qua khoảng thời gian hưởng thụ này lại vô cùng ngắn ngủi. Điện thoại di động của Tô Bạch lại vang lên. Hắn nhìn lướt qua, là cuộc gọi WeChat của Huân Nhi. Hắn cầm điện thoại lên nghe máy. Alo, Tô Bạch uể oải đáp lại. Tô Bạch, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Em đến văn phòng của anh mấy lần rồi mà không thấy anh ở đấy. Con của anh thì cũng chẳng thấy đâu nữa. Có phải anh đã chuyển nhà rồi không? Tôi đã chuyển nhà rồi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Em chỉ muốn hỏi anh chút chuyện thôi. Được. Tô Bạch không nói cho Huân Nhi biết bây giờ hắn đang ở đâu. Huân Nhi cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt từ giọng nói của Tô Bạch. Thật ra thì đây cũng là một biểu hiện ích kỷ của Tô Bạch. Hắn cảm thấy bây giờ bản thân đang ở đây rất tốt. Có đám người Mập Mạp hòa thượng làm bạn cùng phòng. Mọi người sống chung với nhau rất thoải mái. Vậy nên hắn không hề muốn nói cho Huân Nhi Sở Triệu biết vị trí của mình. Tuy rằng quan hệ của chính mình và Huân Nhi tốt hơn Sở Triệu, nhưng mà Tô Bạch vẫn lờ mờ cảm thấy thực lực của hắn và Huân Nhi có một khoảng cách rất lớn. Cũng không phải Tô Bạch cảm thấy địa vị song phương chênh lệch, cho nên Huân Nhi qua lại với chính mình là một loại trèo cao, mà là bởi vì Tô Bạch cảm thấy chính bởi vì thực lực địa vị của song phương chênh lệch quá xa, Huân Nhi qua lại quá mật thiết với mình, có thể sẽ phải nhận một số trừng phạt. Cô ta nhận được bao nhiêu lợi ích từ hắn thì phát thanh khủng bố cũng sẽ tăng độ khó của chuyện xưa lên tương ứng để đạt được cân bằng. Nếu không, những thính giả cao cấp đó hoàn toàn có thể tự mình nuôi một đội quân riêng. Mà Tô Bạch cảm thấy, sở dĩ một hải thiếu gia có bắp đùi như Lệ Chi để dựa dẫm, nhưng vẫn bị chính mình vượt qua. Trong đó cũng có một phần nguyên nhân là phương diện này. Nếu như có thể, Lệ Chi không thể nào không giúp Hải Thiếu Gia tăng lên thực lực. Còn về việc trong lòng Huân Nhi sẽ nghĩ thế nào thì Tô Bạch cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn không phải loại người có tính cách nhu nhược mềm yếu đấy. Tô Bạch đứng dậy, đi vào nhà bếp để chuẩn bị xào vài món ăn. Hòa Thượng và Gia Thố đi ra ngoài. Có lẽ buổi trưa bọn họ sẽ không trở lại ăn cơm, nên Tô Bạch cũng nấu ít đi. Cát Tường thì không muốn ăn đồ của loài người, nên cũng chỉ có mình hắn và Tiểu Gia Hòa ăn thôi. Hai bát canh trứng có thả rong biển xào nhỏ. Sau khi bưng ra thì Tô Bạch đế cậu bé từ cầu trượt, rồi hai cha con thong thả ăn trưa, sau đó ra sân phơi nắng. Trên trời có vài con điêu đang bay lượn, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh trong trẻo. Cậu nhóc chỉ tay lên những cánh diều trên trời với vẻ rất vui thích. Tô Bạch biết về con diều này. Đó là loại diều còi nổi tiếng ở Nam Thông. Khi thả lên bầu trời thì chiếc còi bị không khí thổi vào sẽ phát tán ra âm thanh giòn giã. Thấy Tiểu Gia Hòa thích xem như vậy, Tô Bạch bế cậu bé ra khỏi cổng, định đi ra ngoài để xem một chút. Cát Tường thấy Tô Bạch dẫn cậu bé đi, cũng lập tức quay về trong nhà, đoán chừng lại muốn đi thưởng thức bức tranh kia rồi. Khi ra khỏi cửa, Tiểu Gia Hòa càng thêm không ngừng khua tay, cái đầu nhỏ cũng ngẩng lên cao, rất khoái chí nhìn cánh diều bay lượn trên bầu trời. Ngoan nào, ngày mai cha mua cho con mấy con diều rồi chúng ta cùng nhau chơi nhé. Hiển nhiên sự cưng chiều của Tô Bạch dành cho cậu bé thì không cần nói nhiều. Lúc này Tô Bạch ôm Gia Hòa, đứng ở trên con đường bên ngoài nhà Lão Phương. Hai bên đường có bãi đất trống, tầm nhìn rất rộng, nhóm người thả diều kia thì cũng đều tụ tập ở đấy. Một chiếc xe minibus chạy với tốc độ cao vượt qua, Tô Bạch cố ý nhường đường. Chẳng qua, khi mà chiếc xe minibus này đi ngang qua Tô Bạch, bỗng nhiên lông mày của hắn chợt nhíu lại. Mùi máu tươi, còn rất mới. Đối với cả một ma cà rồng mà nói thì bạn có thể không phân biệt được các loại ngũ cốc, có thể không biết được đầu muối, nước tương và nước giấm, có thể là mù màu, hay là một kẻ ngu ngốc mù đường, nhưng mà chắc chắn sẽ không thể thay đổi được độ nhạy cảm của một ma cà rồng với máu. Tô Bạch lập tức nhìn sang. Đúng lúc, chỗ ghế lái của chiếc xe ngang tầm với Tô Bạch. Trên ghế lái có một gã đàn ông mặc quần bò, đội mũ đang lái xe. Gã ta không hề chú ý thấy ở bên lề đường có một người đi bộ trẻ tuổi đang bế một đứa bé đi ra ngoài. Nhưng mà Tô Bạch lại thấy rất rõ, trên khóe miệng của gã này vẫn còn lưu lại một ít máu. Mập mạp thì cưỡi con xe điện nhỏ của mình đi khắp nơi vào buổi trưa để tìm macaron kia. Nếu biết Tô Bạch chỉ ôm cậu nhóc rồi đi quanh cửa nhà, lại có thể gặp được người mà mình muốn tìm, đoán chừng anh ta sẽ phiền muộn đến mức ói máu. Tốc độ của chiếc xe kia rất nhanh, nên cuốn rất nhiều bụi bẩn, khiến Tô Bạch híp hai mắt lại. Hai tay tiếp tục bế đứa bé, cả người bắt đầu đứng dậy, rồi di chuyển rất nhanh. Tốc độ cũng không thua gì xe bus, thậm chí còn bắt kịp. Chuyện này cũng là do Tô Bạch lo lắng cho làn da mịn màng của Tiểu Gia Hòa, không chịu nổi áp lực do chạy quá nhanh, cho nên cố gắng chạy chậm lại. Cho dù như thế nào thì trước đó Tô Bạch cũng không có hứng thú với cả tên ma cà rồng này lắm. Trong lòng của hắn thì cậu nhóc mới là thứ quan trọng nhất. Thông qua kính chiếu hậu, hình như người thanh niên mặc quần bò kia đã nhìn thấy phía sau có người đuổi tới. Lúc này lập tức giẫm mạnh lên chân ga, xem như anh ta dự định hoàn toàn bỏ lại Tô Bạch ở phía sau. Hành động này của đối phương khiến Tô Bạch cảm thấy có chút thú vị. Người bình thường sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy một người có thể đuổi kịp một chiếc xe đang phóng bằng tốc độ của mình. Nhưng anh chàng này lại đạp ga rất dứt khoát. Cậu nhóc cười ha ha trong vòng tay của Tô Bạch. Có vẻ như Tiểu Gia Hỏa rất thích cảm giác chạy theo này. Tô Bạch cúi đầu nhìn cậu nhóc, thấy cậu nhóc cũng không cảm thấy khó chịu khi hắn chạy với tốc độ như vậy. Có lẽ bản thân hắn đã quá coi thường Tiểu Gia Hỏa là một đứa trẻ bình thường. Dù sao Tiểu Gia Hỏa cũng là một con nhóc, cũng là một nhóc con hấp thụ linh khí của trời đất, rồi được sinh ra từ trong bụng của một con yêu của hồ tộc. Sao có thể yếu đuối như vậy được chứ? Ngay từ ngày đầu tiên ra đời đã bị hắn ném vào trong chum nước tự mình chơi đùa. Càng đừng nói đến trên người của Tiểu Gia Hỏa còn được hai cao tăng là Gia Thố và Hòa Thượng chúc phúc. Được rồi, cậu tăng tốc độ đúng không? Vậy thì chúng ta chơi đùa một chút đi. Tô Bạch đạp chân sau xuống đất, mặt đường bị hắn đạp tạo thành một cái hố nhỏ. Cả người phóng ra như đạn đại bác vậy. Ngay cả trong chiến đấu, Tô Bạch cũng thường dùng phương thức tạo thành nhanh chóng này. Đây chính là nhờ vào thể lực mà chiếm ưu thế. Trong nháy mắt, Tô Bạch đi đến bên cạnh cửa xe, duỗi tay ra trực tiếp kéo cửa xuống, sau đó hắn ngồi vào trong. Gã đàn ông hơi kinh ngạc, một thanh niên ôm một đứa trẻ rồi dùng phương thức thô bạo như vậy ngồi lên vị trí ghế lái phụ của gã, cuối cùng cũng gấp gáp đạp phanh. Chiếc xe phát ra một âm thanh chói tai và dừng lại bên đường. Người đàn ông mặc quần áo bò thở hổn hển, cúi đầu xuống, thỉnh thoảng khóe mắt lại đảo về phía Tô Bạch. Nhìn qua thì cũng chẳng phải kẻ ngốc. Tô Bạch vừa nói vừa trêu ghẹo cậu nhóc trong ngực như đang tán gẫu việc nhà vậy. Chỉ là bối cảnh thì khá kỳ dị. Trên ghế sau của chiếc xe bớt này có hai thi thể nữ đang nằm. Tình trạng chết khá thảm. Một người đã bị hút máu, người còn lại thì chưa. Cũng may tiểu gia hỏa đang được bế trong vòng tay của Tô Bạch nên không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra phía sau. Chẳng qua Tô Bạch cảm thấy ngay cả yêu huyệt, tiểu gia hỏa cũng dám tự mình bò vào. Đoán chừng cậu nhóc sẽ không sợ những trường hợp đẫm máu thế này đâu. Nhưng mà dù sao thì hắn vẫn là một người cha, cũng phải có chút dáng vẻ trông nom chứ. Hai chiếc răng nanh lộ ra từ khóe miệng của gã đàn ông mặc quần bò. Lúc này đôi mắt gã cũng hơi đỏ và hơi thở cũng trở nên ồ ồ hơn rất nhiều. Tay gã hơi run, cứ như đang đấu tranh tâm lý dữ dội vậy. Chẳng qua cuối cùng thì bản tính hung ác bắt đầu chiếm ưu thế. Ánh mắt bị thay thế bởi màu đỏ thẫm. Một bàn tay lập tức chộp về phía Tô Bạch. Một tay khác thì hướng về phía tiểu gia hỏa trong ngực Tô Bạch. Xem ra gã ta cũng không thực sự mất lý trí. Tô Bạch híp mắt lại. Tên ma cà rồng này dám làm càn trước mặt hắn sao? Thật đúng là có chút cảm giác múa rìu có mắt thở. Lúc này hơi thở toàn thân Tô Bạch đột nhiên thay đổi. Cả người lập tức chuyển sang trạng thái ma cà rồng. Một loại hơi thở ma cà rồng cao quý lộ ra. Gã đàn ông mặc quần bò kêu lên. Hai bàn tay vốn dĩ đã nắm lấy Tô Bạch, lúc này lại cứng đờ. Một cảm giác huyết thống sâu xa khiến gã cảm thấy rất khó chịu. Sâu trong lòng gã không khỏi dâng lên một cảm giác muốn tôn thờ. Cổ họng của người đàn ông này không ngừng phát ra âm thanh khàn khàn. Không cam lòng, không cam lòng, vẫn là không cam lòng. Nhưng mà khi một ma cà rồng bình thường đối mặt với cả một ma cà rồng cao cấp thì giống như là gặp phải thiên địch của mình vậy. Cho dù trong lòng có điên cuồng cỡ nào, thì bản năng vẫn thuộc là bắt gã phải quỳ xuống trước mặt Tô Bạch trong buồng lái chật hẹp. Tiểu gia hỏa tròn xoe mắt nhìn dáng vẻ lúc này của Tô Bạch. Trái lại, cậu nhóc cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù cha già của mình đã đổi sang một loại trạng thái khí chất cũng thay đổi rất lớn, nhưng cậu nhóc vẫn không chút nào quan tâm, vẫn thân mật nằm lại trong tay Tô Bạch. Chỉ là hình như đã buồn ngủ nên ngáp một cái. Tô Bạch nhấc điện thoại di động gọi cho Mập Mạp. Alo? Mập Mạp trả lời điện thoại. Hình như anh ta đang ở ven đường nên âm thanh có vẻ rất lớn. Xung quanh toàn là tiếng xe cộ. Người mà anh muốn tìm đang ở chỗ tôi. Con mẹ nó, Đại Bạch. Chẳng phải cậu nói là không quan tâm sao? Cậu là đồ nói một đằng, làm một nẻo. Mập Mạp có vẻ rất khó chịu. Hắn ta ở ngay trước cửa nhà mà. Tô Bạch có chút không nói nên lời. Người ta đi ngang qua cửa nhà. Nếu như Tô Bạch mặc kệ thì đúng là chẳng còn gì để nói. Mẹ kiếp, còn có chuyện tốt như vậy sao? Mập Mạp kêu lên một tiếng. Vậy được rồi, cậu giúp tôi canh chừng đi nha. Tôi về đây. Sau khi cúp điện, Tô Bạch nhìn thằng cha đang quỳ dưới chân mình. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ma cà rồng trên người đối phương rất hỗn tạp. Không tinh khiết chút nào. Có chút giống như là đồ uống pha nước. Mặc dù có một chút hương vị nhưng mà chắc chắn không phải là một hương vị chính hãng. Vai của đối phương không ngừng run rẩy, dường như gã chưa từng từ bỏ phản kháng. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía sau. Có hai thi thể nữ. Một trong số đó có vẻ như là học sinh cấp 3, người còn lại hẳn là thành phần trí thức trong thành phố. Thật đúng là lạm sát người vô tội. Tô Bạch lắc đầu, vốn dĩ chuyện này thì không liên quan gì đến hắn, nhưng mà sau khi hai thi thể kia xuất hiện thì đã cùng hắn sinh ra một chút quan hệ. Đợi Mập Mạp trở về, mặc kệ mục đích của Mập Mạp là gì thì vẫn phải giải quyết sạch sẽ tên này. Nếu như cuối cùng gã được thả đi rồi tiếp tục hoành hành, thì nhân quả của những người bị gã giết sẽ được tính hết lên đầu Tô Bạch. Nếu mà hắn đã thấy gã đầu hàng dưới chân Tô Bạch, rồi mà Tô Bạch lại để cho gã tiếp tục ra tay giết người, Mặc dù những cái chết ấy không phải là do hắn trực tiếp gây ra, thế nhưng tôi không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì tôi mà chết thì chắc chắn là phát thanh khủng bố, vẫn tính nhân quả lên đầu Tô Bạch mà thôi. Cậu nhóc đã buồn ngủ, nhưng mà Tô Bạch không muốn mang người này đến nhà của Lão Phương, nên cứ ngồi đợi Mập Mạp ở đây. 5 phút đồng hồ trôi qua, Mập Mạp vẫn chưa trở lại, mà hơi thở của gã đàn ông này cũng đang nhà dần đi rồi. Răng nành cũng biến mất. Đầu tiên là cả người loạn choạng, rồi cuối cùng dựa vào trên ghế mà ngất đi. Đây là phản ứng sau khi Tô Bạch phóng ra hơi thở của Mác Cà Đồng. Ép hơi thở Mác Cà Đồng trong cơ thể của gã cũng phải sôi trào lên để đáp lại. Tô Bạch ngồi bất động ở nơi đấy, dùng phương thức đơn giản để ép khô hắn. Hết cách rồi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một chiếc xe Audi màu đen. Chiếc xe Audi dừng ở bên đường. Người trên xe còn chưa xuống, nhưng Tô Bạch đã cảm giác được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong xe Audi. Ồ, có người theo dõi hắn sao? Một tay của Tô Bạch tiếp tục ôm lấy cậu nhóc đang ngủ say. Tay kia vươn ra, kéo tay áo của gã đàn ông mặc quần bò. Quả nhiên, Tô Bạch nhìn thấy một hình xăm laser trên cổ tay của anh ta. Đồng thời bên trong cổ tay còn có một thiết bị tương tự như một bộ truyền tin tín hiệu được khắc vào. Nội dung cốt truyện thật cổ dích mà, thế mà còn là nhân tạo. Chẳng trách dưới cái nhìn của hắn thì hơi thở của Macaron này lại hỗn tạp như vậy. Hóa ra đúng là hàng nhân tạo phương Tây. Vừa nghĩ đến nhân tạo thôi, Tô Bạch tự nhiên nghĩ ra một loạt phim Resident Evil làm đại biểu. Mặc dù những phim này độc đáo về phong cách và hình thức thể hiện, nhưng mà lý do khiến chúng trở nên phổ biến suy nghĩ cho cùng thì đó là vì con người luôn kích động và hứng thú với việc khai thác tiềm lực của bản thân. Chẳng qua sự tồn tại của phát thanh khủng bố là bí mật chỉ có thính giả mới biết. Cho dù phát thanh khủng bố có tạo ra những tồn tại sánh ngang với cả thần thánh, thì công chúng và chính phủ trong hiện thực cũng không hề hay biết. Lúc trước sở dĩ Sở Triệu hiểu lầm Tô Bạch cũng là vì Tô Bạch không thể giải thích được chuyện liên quan đến phát thanh khủng bố. Phát thanh khủng bố hay những chuyện liên quan đến phát thanh khủng bố, cho dù là ngôn ngữ, chữ viết hay bất kỳ cách ghi lại nào, thậm chí là ký ức đều sẽ bị phát thanh khủng bố xóa đi. Năm đó không biết là vì lý do gì Lệ Chi đến Anh phá hủy một thành phố nhỏ. Đối với cả sự việc lớn như vậy mà phát thanh khủng bố vẫn có thể xóa một cách sạch sẽ không để lại dấu vết. Vì vậy cho dù mọi thính giả sống trong xã hội này, nhưng mà cho dù là cơ quan nghiên cứu khoa học hay là chính phủ của một quốc gia lớn, thì họ vẫn không từ bỏ việc nghiên cứu và khao khát con người nhân tạo. Ngay tại lúc Tô Bạch cảm thấy đây quả thật là cốt truyện cũ rích rồi, thì một chiếc xe máy màu đen đã phi nước đại từ phía sau lên. Đó không phải là Mập Mạp, vì Mập Mạp chỉ đi một chiếc xe đạp điện mà thôi. Khi xe máy đó tiến sát tới gần chiếc Audi, thì gã đàn ông ngồi trên xe máy đã nhảy thẳng xuống rồi dùng tay đấm vỡ kính cửa sổ, sau đó lao vào chiếc xe Audi. Mọi việc diễn ra một cách mây bay nước chảy. Ngay sau đấy, Tô Bạch có thể thấy trực tiếp một lớp huyết tương dày đặc trên cửa kính xe Audi dưới góc nhìn của mình. Cửa xe Audi nhanh chóng được mở ra, gã đàn ông kia bước ra ngoài. Anh ta đi giày đen và đeo kính râm. Toàn bộ cơ thể của anh ta được che dưới chiếc áo khoác màu đen. Anh ta cũng không phải là thính giả, bởi vì khí tức năng lượng trên người của anh ta rất yếu. Cùng lắm chỉ có thể là người thường chăm chỉ luyện tập. Nhưng mà khi anh ta xuất hiện trong tầm mắt, tầm nhìn của Tô Bạch, thì hơi thở của Tô Bạch bỗng nhiên đột nhiên tăng tốc. Không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản bởi vì Tô Bạch nhận thức được khí tức của ma cà rồng cao cấp trong người bình thường này. Hơn nữa về chất lượng, nó còn cao hơn cả huyết thống ma cà rồng mà Tô Bạch hiện có. Đây là một loại cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng gã đàn ông trước mặt này không có sức lực gì cả, nhưng Tô Bạch lại cảm thấy được huyết thống thuần khiết hơn cả mình từ anh ta. Một người bình thường mang huyết thống của ma cà rồng cao cấp sao? Trong tiềm thức, Tô Bạch nhớ đến người đàn ông tên là Lâm Chu kia. Lâm Chu từng dùng thân phận sát thi đến gần Tô Bạch, nhưng mà sau cùng lại bại lộ ra thân phận của mình. Nếu không phải Tô Bạch sớm đã đề phòng, có lẽ người cười cuối cùng ở bình đài dưới đáy biển sâu là Lâm Chu. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Tô Bạch cũng không sợ hãi mà chỉ là ngã một lần nên không hơn thôi. Chẳng qua loại dị cơ thể của đối phương vẫn khiến cho Tô Bạch có chút không đoán ra được rõ ràng. Đối phương tháo kính râm xuống, là một thanh niên rất ưu tú, thậm chí có vẻ hơi gầy. Chỉ dựa vào gương mặt để phán đoán, có lẽ anh ta khoảng chừng 20 tuổi. Thế nhưng trên người đối phương lại toát ra một cảm giác tang thương và đôi mắt sâu thăm thẳm. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi có được. Thậm chí Tô Bạch còn có một loại ảo giác. Người đàn ông ở trước mặt mình không phải là một người trẻ tuổi, mà chính là một lão già hòa không biết bao nhiêu tuổi. Lại là Lâm Chu thứ hai sao? Lúc đối mặt với cả Lâm Chu cũng thể hiện ra một hơi thở tang thương theo năm tháng. Sau đó sự thật chứng minh, đó chỉ là do diễn xuất tốt của vị quản lý diễn đàn kia mà thôi. Hơn nữa, thông qua rất nhiều chi tiết và bố cục từ chỗ của Lưu Phúc Toàn và Dĩnh Oánh Nhi biết được, những điều đó ảnh hưởng rất lớn với người có liên quan. Thế nhưng, người thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt không nói gì, cũng không làm gì, lại khiến Tô Bạch cảm giác rất lớn tuổi. Người thanh niên này chỉ tay về phía Tô Bạch, ra hiệu Tô Bạch xuống xe. Đây không phải là sự kiêu ngạo, mà là một cách thể hiện rất thẳng thắn, tương tự như không quen giao tiếp. Tô Bạch mỉm cười bế tiểu gia hỏa đã bắt đầu ngáy o o xuống xe. Ánh mắt của người thanh niên lướt qua thằng bé, dường như anh ta có vẻ hơi bối rối không hiểu. Một Tô Bạch bế theo một đứa nhỏ, sao lại xuất hiện ở trong trường hợp này? Còn Tô Bạch thì ý thức được sát ý của đối phương vốn đặt ở trên người mình đã tiêu tan vì nhìn thấy cậu nhóc đang bế trên tay. Ồ, người làm cha như hắn thế mà lại được dính dáng ánh sáng của con trai mình sao? Người thanh niên bước tới xe minibus, rồi đưa tay ra kéo gã đàn ông mặc quần bò xuống. Người đàn ông mặc quần bò này vẫn còn hôn mê, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Cảm giác kiệt quệ đến từ sâu trong huyết thống và máu thịt khiến gã ta hoàn toàn hôn mê. Đương nhiên hai thi thể nữ ở ghế sau xe cũng không thoát khỏi tầm mắt của gã thanh niên này. Lúc nhìn thấy hai thi thể nữ, người thanh niên cũng không có quá kinh ngạc. Ánh mắt lộ ra một loại lãnh đạm với mạng người. Thật lòng mà nói, Tô Bạch cũng có lúc như vậy. Thế nhưng Tô Bạch như thế là bởi vì hắn đã giết quá nhiều người trong chuyện xưa. Cộng với việc không ngừng nâng cao thực lực và cấp độ sinh mệnh. Cho dù lòng dạ bạn vẫn như nước, nhưng mà trong tiềm thức thì cũng càng ngày càng không coi mình là người thường. Bạn tự tin, mình là thần, bọn họ là người, thần là cao quý, con người là run rế thấp kém. Mạng sống của lũ run rế có đáng để bạn quan tâm không? Đương nhiên, Tô Bạch vẫn chưa cực đoan đến mức này. Nhưng mà nhiều thính giả có sức mạnh kém hơn Tô Bạch đã có tâm lý này từ lâu rồi. Người thanh niên này cũng am hiểu diễn đàn sao? Diễn xuất hả? Nếu như nói Lâm Chu là một diễn viên kiêm biên kịch xuất sắc thì người thanh niên này cũng như vậy. Nếu anh ta cũng đang diễn trò giống Lâm Chu thì kỹ năng diễn xuất của anh ta đã đủ để có được giải ảnh đế rồi. Anh đi đi. Người trẻ tuổi lạnh lùng với Tô Bạch. Ngay sau đó anh ta dùng một tay túm lấy cổ của tên kia, dường như có ý định giết gã ngay lập tức. Tô Bạch lập tức tiến lên phía trước, sau đó xuất hiện bên cạnh người thanh niên nhưng mà lại không hề lên tiếng. Hắn chỉ lắc đầu với người thanh niên kia. Nực cười. Người đàn ông mặc quần bò này là mục tiêu của Mập Mạp. Cho dù bản thân Tô Bạch cũng dự định giết chết gã ta, nhưng cũng phải chờ Mập Mạp về rồi hãy giết. Đừng có biết điều như vậy. Người thanh niên cảnh cáo Tô Bạch. Nụ cười nơi khóe miệng của Tô Bạch không hề mất đi. Hắn bình tĩnh lắc đầu. Cậu còn định thị uy với tôi sao? Người thanh niên kia lấy ra một khẩu súng rồi chĩa thẳng vào giữa lông mày Tô Bạch. Rõ ràng khẩu súng này đã bị sửa đổi. Đoán chừng đạn trong đó có tính sát thương cao hơn đạn thường. Chẳng qua muốn dựa vào một khẩu súng để dọa sợ Tô Bạch thì đúng là có chút xem thường vốn liếng của thính giả thâm niên rồi. Nếu như thứ trên tay cậu là địa ngục hỏa shotgun, có lẽ ông đây thực sự không dám để cậu trắng trợn chỉ vào trán như vậy. Nhưng mà thứ mà cậu cầm trên tay còn chưa thoát khỏi phạm vi của vũ khí thông thường. Bé cưng đúng là không sợ nổi đâu mà. Nhìn thấy Tô Bạch không chút sợ hãi nào trên mặt, gã ta hơi híp mắt rồi buông tay ra khiến tên mặc quần bò kia ngã nhào xuống đất. Tôi có thể không giết anh ta, nhưng mà anh phải đồng ý với tôi. Sau khi dùng xong anh ta rồi, anh không được để mặc anh ta chạy ra tiếp tục gây chuyện. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi kia đi thẳng đến chỗ chiếc xe gắn máy của mình. Tô Bạch vỗ nhẹ vào lưng cậu nhóc. Cậu nhóc bĩu môi rồi tiếp tục ngủ say. Tôi cho anh đi rồi sao? Tô Bạch hỏi. Người thanh niên kia dừng lại tại chỗ. Nhà tôi ở đây, không ngại thì vào uống chén trà đi. Tô Bạch mời. Về phần thi thể trong xe Audi và thi thể trong xe minibus, dù sao Mập Mạp cũng sắp trở về nên để Mập Mạp đi giải quyết vậy. Người thanh niên mím môi, sau đó xoay người nghiêm túc nhìn Tô Bạch. Uống trà hả? Tại sao không phải là uống máu người chứ? Đây là một câu hỏi hay đấy. Tô Bạch rõ ràng đối phương cũng đã sớm nhìn ra bản thân hắn là Ma Cà Rồng rồi. Chỉ là hiện tại khí tức Ma Cà Rồng của Tô Thiếu Gia đã có thể tự do thu phóng, nên người kia có thể cảm ứng được huyết mạch đang chảy trong cơ thể hắn, nhưng mà không thể nhìn ra được thực lực của hắn cao thấp như thế nào. Máu người? Trên mặt Tô Bạch lộ ra một cảm xúc khác. Tôi cũng đã lâu không uống rồi, đúng là có chút hoài niệm đấy. Trên thực tế bởi vì tính cách thích sạch sẽ của Tô Bạch, cùng với việc trên người hắn không chỉ riêng cường hóa Ma Cà Rồng, nhưng mà nguyên nhân này khiến cho những đam mê của cường hóa Ma Cà Rồng rất khó biểu hiện trên người của hắn. Ví dụ như khát vọng máu tươi. Bây giờ bình thường sau khi Tô Bạch bị thương thì mới nghĩ tới chuyện hút máu người thôi. Hơn nữa nhất định phải là máu của kẻ mạnh. Lại thêm kể từ khi dung hợp vũ khí bản mạnh, Tô Bạch có thể tự động rút lấy lực lượng còn sót lại của đối phương khi vừa bị giết chết, dung nhập vào trong cơ thể của mình. Cho nên Tô Bạch thực sự rất ít khi có suy nghĩ uống máu người. Đương nhiên, cảm giác hưởng thụ cực đoan khi bị thương được uống máu người vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn. Chỗ tôi có máu người rất tươi đấy. Anh có hứng thú đi cùng nhấm nháp không? Đối phương mời Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu. Chờ tôi đưa thằng bé về nhà trước đã. Đối phương ra hiệu có thể. Lúc này thì một chiếc xe điện nhanh chóng chạy tới. Quả thực Tô Bạch thấy thương cho hai chiếc bánh xe kia. Dường như lúc nào cũng có thể bị cân nặng của Mập Mạp đè cho không còn đàn hồi được nữa. Con bà nó chứ, cái quái gì vậy hả? Định mở thiệt thinh ngơi sao? Mập Mạp dựa chiếc xe điện vào sát tường, sau đó bước tới ngó vào hai xác chết nữ. Đoán chừng trên xe Audi cũng có vài xác chết. Trước cửa nhà đột nhiên xuất hiện một đống xác chết, thật đúng là có chút khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mập Mạp, anh thu dọn nơi này đi. Người mặc quần bò kia chính là người anh đang tìm đấy. Tôi cho thằng bé ngủ trước rồi quay lại. Tô Bạch nói xong bèn quay vào nhà, đặt cậu nhóc lên giường trong phòng ngủ. Từ ngoài sân, Cát Tường cũng chạy vào nằm cạnh cậu nhóc. Có đôi khi thì bên người có một con mèo cưng như vậy cũng tiết kiệm được không ít công sức, bởi vì để Cát Tường chăm sóc cho tiểu gia hỏa còn tốt hơn cả hắn. Chờ đến khi Tô Bạch bước ra khỏi nhà thì hai ngọn lửa đã bùng cháy. Chiếc xe Audi và chiếc xe minibus kia đều bị ngọn lửa bao vây. Xung quanh còn có một số lá cờ nhỏ, nên khi người thường nhìn vào nơi này, tầm mắt của họ sẽ bị che khuất. Chỉ có thể nhìn thấy một ít khói tro, giống như đốt củi vậy. Người thanh niên kia thì ngồi trên xe máy đội mũ bảo hiểm. Anh ta không có ý định chuồn mất. Có lẽ là một mặt cũng vì anh ta thực sự muốn mời một Ma Cà Rồng như Tô Bạch về nhà mình. Đương nhiên Tô Bạch càng công nhận một chuyện. Có Mập Mạp ở chỗ này, anh ta không dám đi. Tô Bạch lái xe của mình, Mập Mạp ném người mặc quần bò vào cốp xe trước, sau đó cũng leo lên xe. Nam thanh niên bèn khởi động xe máy dẫn đường, Tô Bạch cũng nổ máy chạy theo phía sau. Mập Mạp cho một điếu thuốc, vươn tay ra ngoài cửa sổ gảy tàn thuốc. Đại Bạch, thằng cha này nhìn như thế nào thì thấy có cảm giác gì già già ấy nha. Giống như một người 70-80 tuổi vậy. Thật giống như Lâm Chu ngày trước. Tô Bạch nở nụ cười. So với cả Lâm Chu thì càng thêm chân thực hơn. Hey, không biết là đang diễn hay làm gì nhỉ? Anh ta là Ma Cà Rồng hả? Một Ma Cà Rồng không phải thính giả sao? Tô Bạch gật đầu. Chuyện này thú vị thật đấy. Chẳng qua hy vọng đó không phải là một cái hố thôi, đào ra cho chúng ta nhảy vào. Đi một bước, nhìn một bước vậy. Nếu không phải nhìn chúng huyết thống của đối phương thì Tô Bạch cũng chẳng có hứng thú chơi bất kỳ trò chơi nào với đối phương. Chẳng qua mặc kệ lần này có tính toán giống với cả Lâm Chu lần trước hay không. Ít nhất Tô Bạch có thể xác nhận rằng đối phương mang đẳng cấp huyết thống Ma Cà Rồng hơn mình một bậc, không thể nhầm lẫn. Người thanh niên điều khiển xe máy vào một tiểu khu cũ. Tô Bạch đậu xe bên ngoài rồi đi theo, vì ô tô rất khó chạy trong tiểu khu này. Anh ta có vẻ khá thành thật đấy, Mập Mạp thì thầm nói. Tô Bạch và Mập Mạp đi theo người thanh niên lên lầu. Đối phương sống ở tầng cao nhất. Anh ta lấy chìa khóa mở cửa nhà, bước vào rồi để lại cửa cho Tô Bạch và Mập Mạp. Chỗ ở tương đối vắng vẻ. Nơi này chắc hẳn là lúc đầu dự định phá dỡ. Kết quả có mấy hộ gia đình sống chết không đồng ý, cho nên vẫn luôn giữ lại. Đúng rồi, Đại Bạch. Lần trước lúc Lâm Chu kia diễn kịch, ông ta nói mình từ đâu tới nhỉ? À, tôi nhớ rồi. Là thời kỳ dân quốc đảng kháng Nhật. Hey, còn làm kích động đến lòng yêu nước của ông đây. Mập Mạp lại lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, đồng thời lấy ra một chiếc bật lửa mới mua để châm thuốc. Chẳng qua lúc đầu Mập Mạp vừa đi vào, anh ta lập tức nhìn thấy một bộ quân phục màu trắng treo ở cửa ra vào. Trên cổ tay áo đồng phục có một huy chương bầu trời xanh và mặt trời trắng. Xè! Nhìn thấy cảnh này thì ngọn lửa trên tay của Mập Mạp vô tình chạm vào cằm, khiến cho anh ta đau đến mức phải hít sâu một hơi. Huy chương bầu trời xanh và mặt trời trắng sao? Còn mẹ nó, nhìn đẹp thật đấy. Trong mắt của Mập Mạp lập tức sáng xanh, anh ta không hề bận tâm đến ngọn lửa trên tay đang đốt cháy cằm mình. Quả thật đối với cả hàng ngũ pháp khí thì Mập Mạp như mèo thấy chuột vậy, có lòng tham không đáy. Thế nhưng sở thích của Mập Mạp không chỉ giới hạn ở những pháp khí, mấy thứ như đồ cổ, tranh chữ linh tinh gì đấy. Theo như Tô Bạch được biết thì Mập Mạp cũng có không ít. Tô Bạch cũng đã từng xem qua phòng ngủ của anh ta. Trong đó quả thật treo rất nhiều thứ, là bút tích của các học giả tiếng tăm. Hơn nữa Mập Mạp cũng không phải là típ người cố chấp lấy hết. Anh ta chỉ sưu tầm những thứ mà mình cho là thú vị, chứ không giới hạn trong một loại nào cả. Rõ ràng bây giờ Mập Mạp đã có hứng thú với cả huy chương bầu trời xanh và mặt trời trắng trên bộ quân phục quốc dân đảng kiểu cũ. Tô Bạch thì không khỏi lắc đầu. Đây cũng giống như phòng ngủ của Mập Mạp vậy. Có rất nhiều thư pháp và tranh vẽ nổi tiếng, nhưng mà cũng có không ít đồ giả. Có đôi khi ánh mắt Mập Mạp chẳng ra sao cả, đặc biệt là tranh chữ và đồ cổ. Thực sự thì không dám khen tặng trình độ giám định của anh ta. Điểm này hoàn toàn khác biệt với Tô Bạch đã sống trong giới thượng lưu từ nhỏ. Vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, một bà lão thuộc triều đại Mãn Thanh đã mời vị vua Phổ Nghi bị phế tước vị đến nhà mình, rồi cho ông ta xem những thứ mình đã cất giữ. Phổ Nghi tùy tiện cũng có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Bà lão này còn hỏi vị vua vô dụng cách để phân biệt. Phổ Nghi trả lời rất đơn giản. Trước đây thứ này có khắp nơi ở của tôi. Mập Mạp, đây là giả. Tô Bạch nhắc nhở Mập Mạp. Hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt khi thấy hai mắt Mập Mạp sáng rỡ mà nhìn chằm chằm một thứ hàng nhái. Huy chương bầu trời xanh và mặt trời trắng Trung Hoa Dân Quốc tạo ra để ca ngợi những người lính có đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ đất nước. Ngay cả sau khi quốc dân đảng thất bại và trốn sang bên kia eo biển thì cũng chỉ có tầm 200 cái huân chương được đưa ra thôi. Cái trước mặt rõ ràng là hàng giả. Mập Mạp sững sờ một lúc xấu hổ nói. Mẹ kiếp! Cảm tình của tôi đã phí công vô ích rồi. Anh nói rất đúng, bộ quân phục và huân chương này là giả. Người thanh niên pha trà và mang đến bàn. Thiết kế trang trí của toàn bộ ngôi nhà này rất đơn giản, thậm chí có thể nói là hơi cũ rích. Phong cách thiên về thời kỳ dân quốc. Nói chung những kẻ giàu có sau cải cách thường thích trang trí nhà của mình thành dáng vẻ này. Nhưng bây giờ thì ngay cả những gia đình bình thường cũng sẽ không chọn cách này để trang trí. Quá lỗi thời. Mập Mạp ngồi xuống ghế cầm ly trà lên, thấy trong tách trà có một túi trà, là trà sữa Lipton. Anh ta có chút không nói nên lời. Người anh em này, anh cũng nên thể hiện khéo léo hoặc là cư xử chuyên nghiệp một chút được không nào? Tiếp đãi khách bằng túi trà cũng qua loa có lệ quá đi à? Ờ, qua loa quá. Gã đàn ông trẻ tuổi không quan tâm, anh ta đứng dậy đi đến phòng khách, ở đó có bức tranh vẽ chân dung một người mặc quân trang rất mạnh mẽ. Chỉ là kiểu chân dung của những vị nhân này không quá phổ biến ngay cả ở Đài Loan, càng đừng nói đến trong nhà của những người dân đại lục. Tự giới thiệu qua về mình một chút nha, tôi tên là Ninh Thành. Ông già này cũng hơn các cậu mấy tuổi, nếu không phiền thì có thể gọi tôi một tiếng đại ca. Phật! Mập Mạp nghe vậy lập tức phun hết trà vừa uống vào miệng ra ngoài. Mẹ nó! Tôi chưa từng thấy ai tự tin về bản thân như vậy đâu nha! Ngay cả Tô Bạch cũng không biết nên cười hay khóc sau khi nghe điều này. Chàng trai trẻ gỡ bức chân dung xuống. Một bức tường tối xuất hiện bên trong. Bức tường ngầm này rất thô ráp. Tô Bạch đoán rằng người trẻ tuổi đã tự tay hoàn thành bức tường này, cũng chính là khoét rỗng bên trong và bôi một ít xi măng. Chỉ là vào lúc này bên trong có một người đang bị băng gạc quấn lấy. Thằng cha này đang ăn trộm ở bến xe thì bị tôi tóm gọn. Người thanh niên vừa lẩm bẩm vừa rút một con dao găm, rạch cổ tay gã đàn ông. Sau đó anh ta cầm bình thủy tinh bên cạnh và hứng máu chảy ra từ người này. Gã đàn ông kia vẫn còn sống, nhưng mà trong tình trạng hôn mê, thậm chí không biết mình đã bị lấy máu. Sau khi đã hứng được hết nửa chai thủy tinh, người thanh niên di chuyển bức chân dung về phía sau và bức tường ngầm lại được giấu đi. Chia đều ba ly máu tươi, anh ta tự mình cầm lấy một ly, hai ly còn lại đặt ở trên bàn trà. Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, sức khỏe của anh ta không tệ, cũng không có vấn đề gì về bệnh tật đâu. Lời này của người thanh niên là nói với cả Tô Bạch, nói xong lập tức uống một ngụm máu, cảm giác này giống như đang thưởng thức rượu tiên, nước thánh vậy. Tô Bạch thì cũng cầm cái ly trước mặt lên, tự nhiên uống một ngụm. Máu rất tươi, nhưng bây giờ đã không còn hợp với khẩu vị của Tô Bạch. Tô Bạch nhớ lại lúc ban đầu, mỗi lần bị thương hắn đều vội vàng, muốn uống máu người. Mà hiện tại hắn là khẩu vị bị dưỡng đến kén ăn rồi. Nếu mà không phải máu của cường giả, không phải máu của người có cấp độ sinh mệnh tương đối cao, Tô Bạch thực sự không có cảm giác gì khi uống nó. Mập mạp ở bên cạnh liên tục buồn nôn, anh ta sẽ không uống thứ này đâu. Anh là ma cà rồng duy nhất mà tôi tìm thấy ở Trung Quốc trong những năm qua. Ninh Thành cười nhẹ rồi uống hết trong ly rượu. Cả người anh ta như trở nên hồng hào hơn. Tô Bạch vừa nếm thử, nhưng lại đặt lên bàn cà phê ngay sau đấy. Anh có biết tôi muốn làm gì không? Anh muốn máu tươi của tôi. Ninh Thành trực tiếp nói ra mục đích của Tô Bạch. Trước đó có rất nhiều người muốn máu tươi của tôi. Kẻ còn đang nằm trong cốp xe của anh chính là thứ hàng lỗi từ mẫu máu mà tôi đã để lại trong một bệnh viện nào đó ở đại lục cách đây 20 năm. 20 năm trước, Tô Bạch có chút kinh ngạc hỏi. Cho nên những năm này anh không ở đại lục sao? Tôi thường ở Đài Loan hoặc Hoa Kỳ. Sau khi thành lập Trung Quốc mới, tôi cũng rất ít khi trở về đại lục. Ninh Thành nói thẳng. Thế thì sao lần này anh lại quay lại đây để giết tên phế phẩm này sao? Mập mạp nhìn anh ta kiểu như tôi là người lương thiện, đừng có nói dối tôi. Ninh Thành lắc đầu. Trên thực tế thì đối với cả tàn thứ phẩm này, lúc đầu tôi cũng chẳng rõ tình hình đâu. Chẳng qua là lúc xuống máy bay ở Thượng Hải, tôi đã cảm nhận được anh ta. Đương nhiên anh ta ở đây không phải là vì anh, mà chính là phế phẩm đó. Cho nên tôi định thuận tay giải quyết nó trước. Không ngờ rằng trong quá trình đó tôi lại gặp phải một ma cao đồng thực sự. Mấy năm ở phương Tây, tôi cũng đã cống hiến hết mình để tìm kiếm ma cao đồng. Chỉ là mặc dù ma cao đồng phương Tây vẫn còn tồn tại, tôi cũng có một số manh mối, nhưng bọn họ giống như những con chuột nhỏ sợ hãi ẩn mình rất kỹ. Một khi chúng phát hiện ra có ai đó đang tìm kiếm, thì chúng sẽ không hề do dự mà cắt đuôi của mình để che giấu bản thân. Cho nên trong những năm gần đây, anh chính là ma cà rồng đầu tiên mà tôi từng thấy. Đó là vinh hạnh của tôi. Tô Bạch nói, chỉ cần là người có mắt tinh tường thì đều có thể nhìn qua Tô Bạch ngồi ở đây, không phải để ôn chuyện xưa. Thật ra ngay từ lần đầu tiên Tô Bạch nhìn thấy gã đàn ông này, thì trong lòng của hắn đã tính toán làm sao để huyết thống tinh khiết của đối phương có tác dụng trên người của mình. Thế nhưng điều này là rất khó. Khó khăn lớn nhất ở chỗ đối phương là người thường. Đúng vậy. Bùng nổ trạng thái ma cà rồng quả thực có thể khiến trình độ và sức mạnh của anh ta cao hơn nhiều so với cả người thường. Nhưng mà anh ta cũng không phải là thính giả, nên tất nhiên cấp độ sinh mệnh rất cao, giống như lý thuyết thùng gỗ. Thùng của anh ta chứa đầy chất lỏng quý giá, nhưng mà vì thùng quá ngắn và quá nhỏ, nên thể tích của chất lỏng này cũng chỉ được ít mà thôi. Ít đến mức Tô Bạch không cách nào lấy ra để dùng được. Cũng giống như việc Tô Bạch từng chiếm được giọt máu của ma cà rồng cao cấp. Giọt máu đó quả thực đã chỉ rõ phương hướng cho Tô Bạch, đồng thời hắn còn thu được một số truyền thừa sót lại. Thế nhưng nó không thể trực tiếp thay đổi cấp độ huyết thống của Tô Bạch. Điều này còn phải dựa vào sự cố gắng của hắn. Nếu một giọt máu tinh hoa trở thành 10 giọt, thậm chí là một chén lớn thì Tô Bạch hoàn toàn có thể đổi máu của bản thân, cưỡng ép huyết thống của mình phải trải qua một đợt cải tạo hủy diệt. Phương pháp cải tạo này căn bản là để không gian thăng cấp của ma cà rồng này bị phá hỏng. Có lẽ cường hóa ma cà rồng khác sẽ do dự mà bỏ cuộc, nhưng với Tô Bạch mà nói thì điều này chẳng là gì cả. Bắt đầu từ lần đầu tiên hắn đổi lấy huyết thống của ma cà rồng rách nát, huyết thống ma cà rồng của hắn đã đánh mất khả năng tự mình thăng cấp và đổi lấy. Mỗi lần đều phải dựa vào ngoại lực để cưỡng bức nó tăng lên. Nói một cách đơn giản, người ta cường hóa là đi trên một con đường rộng lớn. Người ta dựa vào thời gian chịu đựng hoặc là điểm cốt truyện đến cửa hàng WeChat đổi lấy. Có thể đi thăng một mạch lên trên. Mà con đường cường hóa của Tô Bạch là hết núi này đến núi khác, hoàn toàn không có lối đi nào cả. Hắn chỉ có thể dựa vào việc mỗi lần đều mang theo thuốc nổ đi đánh sập thôi. Thực ra thì chỉ có một lý do duy nhất khiến tôi đến đây. Ninh Thành lấy di động của mình ra, đặt trước mặt Tô Bạch và mập mạp. Có một mẩu tin trên điện thoại được đăng cách đây nửa tháng, với tiêu đề Kế hoạch cải tạo Tử Kim Sơn ra lò. Đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền thành phố Nam Kinh đã sẵn sàng mở đấu thầu khu vực Tử Kim Sơn một cách dứt khoát. Hai vị, tôi biết hai người quan tâm đến hệ thống của tôi. Ninh Thành có vẻ khá bình tĩnh, cho nên tôi nghĩ các anh cũng sẽ quan tâm đến chuyện này. Hey, nói tiếp đi. Mập mạp chính là kiểu người không thấy thỏ, không thả chim ưng, cộng thêm sự kiện sát thi Lâm Chu trước kia. Bây giờ lại đột nhiên gặp được một người đàn ông sống nhiều năm như vậy. Mập mạp sẽ không dễ dàng cắn câu như vậy. Hai người biết về đơn vị 731 chứ? Ninh Thành nói. Hắc Thái Dương 731. Quân đoàn cấp nước chống dịch số 731 của quân đội Nhật Bản ở Mãn Châu. Tô Bạch trực tiếp nói tên đầy đủ. Đây là quân đội Nhật Bản đặc biệt dùng để nghiên cứu chiến tranh sinh học xâm lược Trung Quốc. Quân đội Nhật Bản đã điên cuồng bắt người sống ở Trung Quốc để thực hiện nghiên cứu và phát triển vũ khí sinh vật. Vẫn còn tàn tích của đơn vị 731 ở Đông Bắc. Không phải đơn vị 731 ở Đông Bắc sao? Nó có liên quan gì đến chiếc Tử Kim Sơn này? Ninh Thành cầm lấy ly máu mà Tô Bạch chưa uống, uống một hơi cạn sạch, sau đó lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi nói. Thảm sát Nam Kinh không đơn giản như vậy đâu. Và các bạn thân mến, tập này lại kết thúc rồi. Dường như là mạch truyện của Phát Thanh Khủng Bố luôn luôn mang tới cho chúng ta những tình tiết mới, không bị nhàm chán một chút nào cả. Câu chuyện tiếp theo sẽ liên quan tới vụ thảm sát Nam Kinh. Và nếu như các bạn nào mà chưa biết vụ thảm sát này thì chúng ta có thể lên Google đọc trước về thông tin của vụ thảm sát Nam Kinh để hòa nhập với mạch truyện của tập mới nhá. Ok, bây giờ thì gặp lại ở tập sau nhé các bạn. Goodbye.